Chương 446, Bát Vĩ Chóc Nã thành công. Tháng 12 năm 252, 57, 54 số lượng ở NG4, 3 tháng 1 năm 91 phản ứng không sai. Nhìn vẻ mặt cảnh giác mẹ tờ dù mỉ cùng Suna, Giang Thiên tán thưởng nói rằng, ta thực sự muốn giết ngươi nhóm lời nói, các ngươi căn bản liền không phải của ta đối thủ. Nhìn như trước trầm muộn hai nữ nhân, Giang Thiên không phải hay là nói rằng, hừ, nếu như không có tránh né tất cả công kích bí pháp, ngươi vừa mới cũng đã bị thương, nơi nào còn có ở trước mặt chúng ta khoác lác cơ hội. Nhìn một bộ ta hoàn toàn sẽ không có để các ngươi ở nhãn bên trong Giang Thiên, mẹ tờ rủ mì hoán giận tả hoán nói, trên mặt khả ái biểu tình, có loại hướng tình nhân đoán trách hạnh phúc cô gái mùi vị. Chúng ta sống ở hiện thực, cũng không phải là sống ở nếu như thế giới. Giang Thiên hơi lộ ra một ít bất đắc dĩ. Được rồi, mẹ tờ rủ mì, chớ cùng hắn tranh luận, người kia, khẩu tài cũng không phải người bình thường có thể so với, sai cũng có thể bị hắn lừa dối thành đôi, chúng ta vẫn là thương thảo như thế nào đối phó hắn đi. Nhìn một bên chuẩn bị phản bác mẹ tờ rủ mì, Tú Nạ liền vội vàng đem nàng kéo xuống. Hai người coi như là nho nhỏ hoạn nạn một cái trở về, nguyên bản còn xa lạ quan hệ ở nơi này trong hợp tác từ từ thủy dung lên, cũng không ở xanh sơ xương riêng mình danh hảo. Trước phân tích hắn chiêu số khoảng cách thời gian, sau đó đang thương lượng đối sách. Tú Nạ khe khe nói rằng, ừ, ngay từ đầu liền giao cho ta đi. Vừa nói, mẹ tờ rủ mì liền kết nổi lên thủ ấn, dung độn tan long thuật mẹ tờ rủ mì môi đỏ mọng khẽ nhếch, một cái to lớn viêm long mang theo cường đại hủ trước khí tức, hướng về Giang Thiên gầm thét đi qua. Nhìn dường như muốn đem chính mình nuốt sống vĩ đại tan long, Giang Thiên sắc mặt vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh. Từ từ nâng lên hai cánh tay của mình. Chứng kiến Giang Thiên lực sát thương 10 phần động tác, mẹ tờ rủ mì cùng Su Na liếc nhau một cái, đều biết đối phó trong đầu phương hướng, tốc độ chạy không có chút nào do dự, mẹ tờ rủ mì trực tiếp sử xuất thổ độn nhẫn thuật, thật nhanh sáp nhập vào dưới chân đá cẩm thạch. Su Na phản ứng đồng dạng không chậm, chân phải trợn trừng mà, nở nang thân thể lập tức vọt lên, hướng về phía sau ngược lại bay đi. Xin dạ kẻn sẩy Giang Thiên thanh âm lạnh như băng vang vọng thiên địa. Ngay lập tức sẽ có thể mơ hồ thấy một cái năng lượng to lớn cầu lấy Giang Thiên làm trung tâm thật nhanh khuyết trương tản ra. Gầm thét tan long bị gồm thâu tiến vào, vô số toái thạch hạt cắt bị gồm thâu tiến vào. Mờ nhạt năng lượng cầu khuyết tán tốc độ vượt qua Su Na lui lại tốc độ, may mà chính là, năng lượng cầu đang khuyết tán đến Su Na trước mặt thời điểm ngừng lại. Đánh, năng lượng cầu thật nhanh bể nát ra. Một mảnh liệt khí lưu kèm theo đại lượng cắt bay đá chạy hướng về Su Na đánh sâu vào qua đây. Su Na che ở cặp mắt của mình, chân phải mánh đối với mặt đất bổ xuống, một cái to lớn nham bích bị đánh dựng lên, chắn Su Na trước mặt, bắn nhanh mà đến cắt đá đi hạt chỉ có bị cản trở lại, lúc này mới lệnh Su Na cảm thấy dễ chịu một ít. Cái này còn may mà Su Na ở xỉn dạ kèn sự phạm vi bên ngoài, nếu như ở trong vòng phạm vi sau. Dùng để ngăn cản hạt cắt nham bích đã bị thổi đánh vào Su Na trên người, Su Na đối mặt cũng sẽ không là thổi tới được cắt bay đá chạy, mà là chân chân thực thực lực bài xích. Thích đứng một chút, Su Na không có chút nào nghi chậm, lần nữa đạp đi lên, dẫm nát dơ lên nham thạch trên lưng, thật nhanh hướng về tiêu sái đứng ở trống trải trung ương Giang Thiên nhảy tới. Thời gian vào lúc này đã qua một giây. Trốn ở dưới đất mẹ tờ dù mỉ cũng thật nhanh từ đá cẩm thạch dưới sông ra. Xuất hiện tại Giang Thiên lưng về sau, bao vây lấy hủ trước lửa dịch nắm đấm bắt chuyện lên Giang Thiên lưng về sau. 2 giây. Giang Thiên đột nhiên lắc lư một tử, nửa người trên chợt hướng về bên trái phía sau ngước xuống phía dưới, khiến người giật mình uốn lượn trình độ có thể dùng Giang Thiên xảo diệu tránh được mẹ tờ rủ mỉ công kích. Giờ khác này là Giang Thiên sử dụng xuất thần La Thiên Trinh đệ tam giây. Giang Thiên một cái chạm đất một tay lật, thật nhanh khôi phục lại. Hướng về phía thân thể bởi vì công kích quán tính mà ra hiện tại ở phía trước mình mẹ tờ dù mì. Vừa lúc đó, Tu Nạ xuất hiện tại Giang Thiên bầu trời, đùi đẹp thon dài không chút lưu tình hướng về phía Giang Thiên bổ xuống, mục tiêu chính là Giang Thiên yếu ớt cái hót. Một cước này nếu như là thật, Giang Thiên không chết cũng là trọng thương, sức chiến đấu tuyệt đối là hoàn toàn mất đi. Thời gian vào giờ khắc này như ngừng lại 4 giây. Giang Thiên lúc này buông tha đối với mẹ tờ dù mì công kích. Thật nhanh xoay người, nâng lên cánh tay của mình, đỡ được Su Na dưới vỗ xuống sợ thiên nhất chân. Cô nàng này cũng thật hắn nha bạo lực, động một chút thì là dạng thẳng chân oanh kích. Phanh, Su Na chân phải không chút lưu tình đập vào Giang Thiên giao nhau lên trên hai cánh tay, Giang Thiên lạnh rên một tiếng, dám không có khom lưng đi xuống, ngăn trở hai cánh tay ở hơi giảm xuống sau đó mới một lần khôi phục, bằng vào một khí, Giang Thiên ngạnh kháng hạ xu nạ quái lực chân. Chỉ là Giang Thiên hai chân đứng yên đại lực sĩ lại không có may mắn như vậy, nhao nhao văng tung tóe lom luôn xuống dưới, có thể dùng Giang Thiên toàn bộ thân hình không phải tự nhiên dưới tuột xuống. Mẹ tờ rủ mì ở Giang Thiên buông tha chính mình thời điểm liền thật nhanh quay lại, chân phải cũng chợt đá ra ngoài, mục tiêu chính là Giang Thiên thân thể cường tráng eo gấu. Đang ở mẹ tờ rủ mì chân phải đụng tới Giang Thiên quần áo một khắc kia, thời gian như ngừng lại để ngũ giây. Lại là ở nhiều hơn chút thời điểm, mẹ tờ rủ mì chân coi như không phải đá gãy Giang Thiên eo gấu, cũng có thể đem đang cùng xù nạ lực kháng lấy Giang Thiên làm cho ra nội thương tới. Đáng tiếc, thời gian đã đến để ngũ giây. Giang Thiên gìn nghệ gẳng cũng vào giờ khắc này sáng lên, hướng về phía vẻ mặt ngạc nhiên mẹ tờ rủ mì, Giang Thiên lạnh giọng thổ lộ nói, xin dạ kẹn sởi phanh, quen thuộc lực đánh vào lần nữa khuyết tán đi ra ngoài, mãnh liệt đụng vào mẹ tờ rủ mì cùng xù nạ trên người, nguyên bản còn dán chặt Giang Thiên hai nữ nhân trực tiếp té bay ra ngoài, ầm ầm tiến đụng vào đống phế tích bên trong, đầy trời bụi mù lần nữa tràn ngập đứng lên. Lần này mới có thể đem hai nàng giải quyết rồi đi. Nhìn tàn phá không chịu nổi phế tích, Giang Thiên nội tâm âm thầm nghĩ tới, cùng hai nàng tranh đấu thời gian dài như vậy mới phân ra thắng bại, thật đúng là có chút mất mặt à, bất quá Giang Thiên không phủ nhận, thực lực của ngũ ảnh quả thực vô cùng cường đại, đáng giá Giang Thiên hoàn toàn nhìn thẳng vào. Thuật cùng thuật giữa thời gian khoảng cách là 5 giây đi. Đang ở Giang Thiên âm thầm tỉnh sự tình thời điểm, phía sau nhớ lại một đạo khẽ kêu tiếng, Giang Thiên kinh hãi, thật nhanh nghiêng đầu. Thấy được đang hoàn hảo không hao tổn đứng ở sau lưng Su Nạ cùng mẹ Tờ Du Mì. Tại sao có thể như vậy? Giang Thiên nhãn thần đông lại một cái, thật chặt nhìn chằm chằm về phía bụi mù tràn ngập xuống phế tích. Mới vừa toàn bộ đều không phải là chân thân sao, chỉ là vì thăm dò ta thuật cùng thuật giữa lúc phát động gian, thật là sâu mưu kế. Bất quá hai người quả thực phối hợp không chê vào đâu được. Ha ha! Thật đúng là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa ai nhìn vẻ mặt ánh mặt trời hai nữ nhân, Giang Thiên bình tĩnh nói. Giang Thiên lời mới vừa dứt, một đạo thân ảnh liền thật nhanh đập tới, mãnh liệt đánh rơi ở Giang Thiên bên chân đá cẩm thạch trên, sâu đậm lom luôn xuống dưới, Giang Thiên định thần nhìn lại, đúng là đã bị thổ ảnh giết chết Tu La Đạo Ngũ Hải Thiên Tàng. Xôn xao, họ rồ xì mà cùng ít trịa cũng là thật nhanh vạch đến Giang Thiên bên cạnh, đối mặt thổ ảnh, phong ảnh. Giải cả ba người đồng thời xuất kích, hai người cũng là hơi có chút ăn không tiêu, Giang Thiên trực tiếp triệu bọn họ hoán trở về, hiện tại cũng không phải là bày ra gìn nghệ gẳng thực lực thời điểm. Nhìn đem nhóm người mình bao vây ngũ ảnh, Giang Thiên chân mày hơi nhíu lại, ngũ ảnh thật không hố là mỗi bên đại nhận thôn nhất lợi hại nhất nỉ dạ a Giang Thiên, ngũ vị tình huống như thế nào, bát vị chóc nã đã thành công. Ở đột nhiên này an tĩnh lại trong không khí. Hơi lộ ra ôn nhu giọng nữ từ Giang Thiên phía trên tay trái trong giới chỉ truyền ra, thanh âm tuy là rất nhẹ, đáng tiếc tất cả mọi người tại chỗ thính lực cũng không kém. Xem, câu 10 điểm, câu bao nuôi.